Vũ thần chúa tể, chương 4373, tiếp ta ba chiếu. Góc truyện audio.com. Chấm, bất quá, người thân là ta nhân tộc chí tôn. Nhưng ở cổ giới, thiên giới, làm sằng làm bậy, thậm chí, đánh lui ta nhân tộc nghị viện đội chấp pháp người. Bản chủ vốn không muốn cùng ngươi động thủ, nhưng mà ngươi làm như vậy đã vi phạm nhân tộc nghị viện quy tắc. Bản chủ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ xuất thủ, đưa ngươi bắt. Đồ sộ hùng dũng thân ảnh phát ra âm thanh. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, theo ta đi vào nhân tộc nghị viện, bản chủ có thể cam đoan không đổi với hạ thủ. Như thế nào? Thiên Hà chi chủ ủ ủ nói, rất là tùy ý. Hắn không cho là thần công chí tôn có cùng mình giao thủ tư cách. Hắn là uy tín lâu năm chí tôn, mà thần công chí tôn danh khí tuy lớn, nhưng từng có dù sao chỉ là thiên tôn, mới vừa đột phá không bao lâu. Như thế nào cùng so với hắn nghĩ? Thần công chí tôn nhìn xa xa, cũng không dám khinh thường chút nào. Bởi vì, Thiên Hà chi chủ nổi tiếng bên ngoài, luận thực lực, luận vị trí, luận danh khí, đều so với cự nhân vương còn đáng sợ hơn một ít. Xem như là nhân tộc nghị viện chí tôn trong lực lượng trung kiên, tuyệt đối là thuộc về trong vũ trụ này cường giả cao cấp nhất. Từng có, Thiên Hà chi chủ tại vực ngoại hành tẩu, bị dị tộc tam đại chí tôn phát hiện tung tích vây công, cũng không có thể làm gì. Đúng là đây hết thảy đúc thành vô tận thanh uy. Vừa vạn, ta chuyên tâm bế quan nhiều năm như vậy, cũng rất muốn biết, ta cùng với Thiên Hà chi chủ bực này cường giả có bao nhiêu chênh lệch. Thần công chí tôn trong lòng cũng bắt đầu thiêu đốt chiến ý. Nhìn chằm chằm nơi xa mênh mông Trường Hà thân ảnh, dũng động chiến ý, hả? Ngươi lại vẫn muốn đánh với ta một trận? Thiên Hà chi chủ phát ra âm thanh. Thế nào? Không được sao? Thần công chí tôn nhìn chằm chằm đối thủ, mỉm cười, đều nói Thiên Hà chi chủ thực lực thông thiên, là ta nhân tộc trong nghị viên rất mạnh. Trước kia, bản tọa liền rất muốn lĩnh giáo xuống Thiên Hà chi chủ thực lực. Nhưng đáng tiếc chênh lệch cảnh giới quá lớn. Hôm nay bản tọa nếu đột phá chí tôn, tự nhiên rất muốn mở mang kiến thức một chút Thiên Hà chi chủ uy danh. Ha ha ha. Trường Hà thân ảnh ra chấn thiên tiếng cười. Thú vị, thần công điện chủ, người không hổ là viễn cổ công tượng tác người. Hôm nay thiên công tác điện chủ, tại cổ giới dám đối với ông tổ nhà họ Tiêu động thủ. Quả nhiên, người can đảm rất lớn, cũng rất ngông cuồng. Bất quá, người thật xác định phải làm như vậy. Bản chủ đã cho ngươi thể diện, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Tử phong lực lượng, theo ta quay về, ta sẽ không đối với ngươi như thế nào. Có thể ngươi nếu là muốn cùng bản chủ động thủ, bản chủ khả năng liền cho không được ngươi thể diện. Thiên Hà chi chủ ánh mắt trầm xuống. Oanh, trên thân nhất thời có ngập trời thần uy nở rộ. Lúc này, thiên giới bên trong, lần lượt từng bóng người xuất hiện, là thiên giới vô số cường giả. Mà Tần Trần cùng Vĩnh Hằng kiếm chủ cũng đã chạy tới. Trừ bọn họ, Cơ Vô Tuyết, Cơ Như Nguyệt bọn họ cũng ào ào tiếp cận, cảm thụ được Thiên Hà chi chủ trên thân khí tức. Tần Trần ánh mắt ngưng lại, hít sâu một hơi. Này Thiên Hà chi chủ khí tức thật đáng sợ, so với Tiêu Vô Tần, Cơ Thiên Quang, thậm chí cự nhân vương đều phải đáng sợ ở trên như vậy một chút. Thần công chí tôn có thể ngăn cản sao? Thần công chí tôn đại nhân. Tần Trần truyền âm đi ra ngoài. Nếu là thật sắp đại chiến, cho dù không địch lại, Tần Trần cũng sẽ liều mạng xuất thủ. Sẽ không để cho thần công chí tôn một người gánh. Ít nhất, trên người hắn còn có kiếm tổ nhất đạo kiếm thế. Một khi thả ra ngoài, Thiên Hà chi chủ cũng chưa chắc có thể chống đỡ được. Dù sao kiếm tổ thế nhưng viễn cổ thông thiên kiếm các lão tổ. Luận thực lực và vị trí, tối thiểu cũng là hôm nay Uyên Ma lão tổ này đẳng cấp bậc cường giả. Thần Công Chí Tôn cũng cảm thụ được Tần Trần khí tức. Lúc này truyền âm nói: "Các ngươi lưu tại thiên giới, đừng đi ra, bình tĩnh chớ nóng, Thiên Hà chi chủ không dám vào thiên giới, sẽ đưa tới thiên giới băng diệt cùng vỡ vụn. Còn ta, ha ha, một cái Thiên Hà chi chủ, còn không đến mức để cho ta lùi bước." Thần Công Chí Tôn giọng nói rơi xuống, nhất thời cười, nhìn về phía Thiên Hà chi chủ, lạnh lùng nói: "Muốn đánh thì đánh, đừng nói nhảm, thời gian của ta chân quý đây." Thần Công Chí Tôn trực tiếp quát lên, hai mắt tóe ra mắt trần có thể thấy tính thực chất hào quang. Oanh, bá đạo, kiêu ngạo khí thế, phóng lên cao, không hổ là thần công điện chủ. Trường Hà thân ảnh trong tay thình lình xuất hiện một thanh chiến trùy bình thường chí bảo vũ khí. Tay kia, cũng xuất hiện đồng dạng chiến trùy vậy vũ khí. Này hai thanh chiến trùy đều màu đồng cổ. Nội bộ có kim sắc vầng sáng lưu truyền. Ta đây một đôi chí bảo. Tên là Thiên Địa, là chí tôn bảo khí. Tại chí tôn bảo khí trong, coi như là mạnh, Thiên Hà chi chủ nói. Chí tôn bảo khí trong chí bảo. Thần Công Chí Tôn là luyện khí sư. Tự nhiên biết, cùng cấp độ bảo vật cũng có phân chia cao thấp. Thiên Hà chi chủ sử dụng chí tôn chí bảo, coi là bậc trung cấp độ chí tôn bảo khí. Bình thường chí tôn, chưa chắc có chí tôn bảo khí. Có thể Thiên Hà chi chủ không những có chí tôn bảo khí, với lại có vẫn là chí tôn bảo khí trong khá mạnh. Có thể thấy được địa vị và thực lực. Nơi xa, ở đây hắn đội chấp pháp người, cùng với rất nhiều thiên tôn các đều hướng bốn phía nhanh chóng tản ra. Nhìn xa xa, bọn họ không nói không rằng cũng không dính vào. Chí tôn chi chiến, cực kỳ hiếm thấy. Đối với bọn họ những thứ này thiên tôn các, đều có thật lớn ích lợi. Mà đội chấp pháp người, lại là kích động, nắm chặt hai tay. Bọn họ cực kỳ tin tưởng Thiên Hà chi chủ thực lực. Tiếp ta ba chiêu, tiếp được, ta liền không được bắt ngươi. Chắc hẳn thần công điện chủ cũng không phải muốn phản bội ta nhân tộc. Trở về chắc chắn cũng sẽ tự động đi nhân tộc nghị viện. Nếu ngươi có thể chống đỡ, ta liền cho ngươi cơ hội này. Chiêu thứ nhất, Thiên Hà chi chủ thanh âm vừa mới vang lên. Trong nháy mắt hắn liền động. Nguyên bản Thiên Hà chi chủ vẫn còn ở xa xa vũ trụ hư không? Nguy nga ảnh xả, có thể lúc này hắn này khẽ động. Oanh, chỉ thấy một màn mênh mông Trường Hà trong nháy mắt xẹt qua trời cao. Trực tiếp bức bách hướng Thần Công Chí Tôn. Đến đây đi, Thần Công Chí Tôn trong thân thể tàng bảo điện đột nhiên thi triển. Trước tiên thi triển ra bản thân Chí Tôn Chí Bảo. Vừa cất bước cũng là hóa thành lưu quang phóng đi. Khóa, Thần Công Chí Tôn chợt quát một tiếng. Oanh, hắn thân xác trực tiếp tăng vọt đến hơn 10.000 cây số. Đây là Chí Tôn bản nguyên chỗ diễn hóa pháp tướng thần thông. Theo sát trực tiếp liền thi triển bản thân tuyệt chiêu mạnh nhất. Thiêu đốt Chí Tôn chi lực mãnh liệt xông vào đỉnh đầu tàng bảo điện. Ào ào, mênh mông tàng bảo điện. Đột nhiên tỏa sáng, từng đạo ngũ quang thập sắc xiềng xích, trong nháy mắt cuồn cuộn đi ra ngoài. Xiềng xích xuyên không, uy năng mạnh đáng sợ, trực tiếp hóa thành chi chít thiên võng. Phong tỏa hướng Thiên Hà chi chủ, đầy trời xiềng xích xuất hiện vặn vẹo vòng xoáy, vặn nát không gian xung quanh. Vừa đến, Thần Công Chí Tôn chính là tuyệt chiêu mạnh nhất. Bởi vì Thiên Hà chi chủ không giống với khác chí tôn. Một thân chiến công hiển hách, có tư cách này, ủng ủng, tàng bảo điện ù ù nổ vang, toát ra uy năng mạnh, khiến cho tất cả mọi người tại chỗ đều là biến sắc. Mà Thiên Hà chi chủ nắm chiến truy, cũng là trong nháy mắt phảng phất lôi điện sét đánh. Oanh két, hai đạo màu đồng cổ lưu quang chợt vọt một cái. Đồng thời oanh kích tại trong thiên địa rất nhiều xiềng xích trên. Uy năng cường đại tiến hành va chạm, làm cho nắm hai thanh chiến trùy Thiên Hà chi chủ trực tiếp bay ngược mở.